Sự cố lãng mạn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, hờ beta, pate, An Minh Chi vừa cúp điện thoại, nhìn thấy Trịnh Dụ Trương đang xách bao lớn bao nhỏ vào trong, hỏi cậu. Ai vậy, Ngụy ca, Ngụy Minh lớn hơn cậu vài tuổi, bình thường An Minh Chi đều gọi anh là Ngụy ca. Gọi điện chúc Tết à, An Minh Chi không được tự nhiên gật đầu, Trịnh Dụ Trương không hỏi nhiều, lại giúp tôi mang mấy cái vali vào, để ở đây trước đi. Bọn họ chỉ rời đi có 2 ngày, trong nhà đã hiện ra vẻ vắng lạnh, khoảng 15 tháng riêng mọi người giúp việc mới trở lại, hai đứa nhỏ thì ở lại Trịnh gia trong thời gian ngắn, trong nhà không còn thanh âm ồn ào, rất an tĩnh, cũng có chút lạnh lẽo. Căn nhà lớn như vậy bây giờ cũng chỉ còn 2 người ở, trong hộp có một ít đồ ăn, còn có tương ớt do tự tay mẹ Trịnh phơi nắng làm, An Minh Chi đem những thứ chai lọ mang tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy mấy loại hoa quả làm sữa chua trái cây, cậu nhân cơ hội nhét vào miệng 2 quả dâu tây. Lạnh lạnh, vừa chua vừa ngọt, rồi lạnh đến mức làm cậu nheo mắt. Trịnh Dụ Trương không biết đi vào từ lúc nào, đứng ở sau lưng An Minh Chi, nhéo eo cậu. Còn không biết đút cho tôi một quả. An Minh Chi mang trái dâu cậu mới rửa sạch sẽ nhét vào trong miệng hắn. Trịnh Dụ Trương ăn xong, muốn ăn tiếp. Dâu tây còn dư từ vài hôm trước, chỉ còn vài quả, mà An Minh Chi muốn giữ lại làm sữa chua trái cây, không cho hắn ăn. Không phải là em muốn ăn sao? Trịnh Dụ Trương ít khi ăn dâu tây, lúc này bị cậu câu đến trong lòng ngứa ngáy. Thì chờ cái kia làm xong cũng lại ăn. À, trong miệng An Minh Chi là vị dâu tây. Trịnh Dụ Trương chống tay hai bên, vây cậu lại trong lồng ngực mình, nhìn đôi môi cậu nuốt nước bọt. Làm một chút là xong thôi. An Minh Chi vừa nói vừa đút cho hắn một miếng. Trịnh Dụ Trương lại lắc đầu. Không ăn, dâu tây có gì ngon chứ? Ăn người ngon hơn, An Minh Chi thừa biết hắn không tốt bụng nói chuyện với mình, một giây sau Trịnh Dụ Trương ngậm lấy trái dâu trên tay cậu rồi dùng chính miệng mình đút cho cậu, nhân cơ hội đó mà hôn đôi môi cậu. Một nụ hôn có vị chua ngọt, An Minh Chi vội vàng cắn mấy miếng, đem thịt quả nuốt xuống, nói lái sang chuyện khác. Buổi tối ăn gì nhỉ? Trong nhà không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm, chắc em phải ra ngoài mua một ít. Ngón tay Trịnh Dụ Trương nắm lấy cầm cậu, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chốc, ngón cái lại vuốt ve làm đôi môi cậu hơi ngứa. Đáp án đã rất rõ ràng. Trước lần kia bọn họ không được làm đến cùng, Trịnh Dụ Trương muốn thực chi vị tùy. Thực chi vị tùy, si chư huy xui, hương vị thức ăn, mà mọi người biết, thức ăn, ở đây là gì rồi á? Chấm, hắn ôm eo An Minh Chi, từng nụ hôn dài rác trên cần cổ thon dài của cậu, thi thoảng lại hắn lại nhẹ nhàng dai cắn, liếm đến mức sống lưng An Minh Chi run rẩy. Nhột quá, Trịnh Dụ Trương làm như không nghe thấy, vừa hôn cậu vừa dùng chất giọng trầm khàn hỏi. Biết diễn phim Nghe Hồng Diệu rồi. Vâng, quả nhiên là chẳng có gì có thể giấu được hắn, An Minh Chi đành phải thừa nhận, dù gì đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng cậu không ngờ Trịnh Dụ Trương sẽ chủ động hỏi mình như vậy. Dựa theo phong cách làm việc của Trịnh Dụ Trương, hắn sẽ để cậu phải chủ động tự mình thừa nhận. Cuộc điện thoại lúc nãy là cơ hội Trịnh Dụ Trương cho cậu, nhưng An Minh Chi vẫn không nói thẳng với hắn. Khi nào đi quay chụp, đầu tháng 3, đi bao lâu, Trịnh Dụ Trương cắn lỗ tai cậu, An Minh Chi bị ngứa giật mình một cái, né tránh. Dự tính là khoảng 2 tháng, 2 tháng, lại là 2 tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một năm thì có được mấy lần 2 tháng chứ, hơn nửa thời gian là An Minh Chi ở bên ngoài đón sóng đón gió mà chạy cũng không quản đứa lớn đứa nhỏ gì trong nhà nữa. Trịnh Dụ Trương bỗng nhiên buông cậu ra quay ra phía ngoài phòng bếp nói. Đi thôi, hắn chỉ buông một câu đi thôi đơn giản, nhưng ẩn sâu trong giọng của hắn như muốn nói rằng, khi hắn bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không quay lại nữa. An Minh Chi không nói gì nữa, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cậu chỉ biết mình đã làm Trịnh Dụ Trương không vui. Trịnh Dụ Trương bước nhanh lên trên tầng, dù là năm mới nhưng lại tự giam mình trong thư phòng xử lý tài liệu. Bọn họ sẽ không cãi nhau, cùng lắm thì chiến tranh lạnh, những năm sống chung gần đây, ngoại trừ ầm ĩ và chung sống hòa bình thì chính là trạng thái chiến tranh lạnh như thế này. Có lúc An Minh Chi chịu thua, có lúc Trịnh Dụ Trương chịu thua, khi đã bước vào chiến tranh lạnh rồi thì cả đôi bên đều im lặng, không ai nhắc đến chuyện đã qua, sự việc cứ thế đi qua. Đĩa trái cây được sắp xếp cẩn thận đẹp đẽ, An Minh Chi bưng lên lầu, cậu suy nghĩ một chốc nữa sẽ gõ cửa thư phòng đưa cho người kia. Bộ phim đó cậu còn muốn diễn nên không thể chọc giận Trịnh Dụ Trương được, nhỡ đâu cậu không được diễn nữa thì sao? Kim chủ Trịnh này dễ nóng giận, lại khó đoán tâm ý, An Minh Chi biết rõ điều này nên cậu để hắn có thời gian bình tĩnh. Khi nào lửa giận của Trịnh Dụ Trương nguôi xuống thì cậu vẫn bảo toàn được tính mạng của mình. Cửa thư phòng không đóng, An Minh Chi gõ cửa vài lần, không thấy động tĩnh gì, đành bưng đĩa trái cây đi vào. Trịnh Dụ Trương đang đứng bên cửa sổ, liếc mắt nhìn cậu. Khụ, em lên đây làm gì? Trịnh Dụ Trương hỏi. An Minh Chi đặt đĩa xuống, chỉ vào trái cây bên trên, tỏ ý cậu chỉ đến đưa cho hắn thôi. Có lẽ ở phương diện này cậu quá ngốc đi, nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm gì để Trịnh Dụ Trương không vui. Anh không vui, cậu trần thuật. Trịnh Dụ Trương bỏ một quả dâu tây vào miệng, tức giận đến mức bật cười. Ừ, chuyện hắn không muốn để mình ra ngoài đóng phim, trong lòng An Minh Chi biết rõ, nhưng dù gì thì cậu vẫn phải nghĩ đến tương lai của mình, sau lần tai nạn giao thông kia sự nghiệp của cậu gần như tan nát, 2 năm nay mới dần chậm chạp khôi phục lại, mà còn phải dựa một ít vào Trịnh Dụ Trương mới làm được. Nếu như bây giờ cậu không lo chuẩn bị những thứ thiết yếu, đến khi rời khỏi Trịnh Dụ Trương rồi thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Còn về lý do Trịnh Dụ Trương không muốn cậu ra ngoài đóng phim, có lẽ là vì nếu cậu đi rồi thì sẽ không có ai chăm sóc Trinh Trinh và Dương Dương mà nhỉ. Trong nhà tuy là có người giúp việc nhưng cũng đã nhiều tuổi rồi nên khi chăm lo chuyện này chuyện kia của cả gia đình, sẽ không tránh khỏi quên vài việc không giúp được. An Minh Chi muốn nói gì đó thì Trịnh Dụ Trương nhìn thấy trên ngón trỏ tay trái cậu có một vết máu mà lúc nãy không có. Tay em làm sao vậy? Vừa nãy không cẩn thận thôi. An Minh Chi nói, vết thương không sâu, chỉ là bị dao cứa xước ra, nhưng Trịnh Dụ Trương lại rất quan tâm. Không bôi thuốc sao, chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không cần bôi đâu. An Minh Chi dùng sức rụt tay lại. Trịnh Dụ Trương không cho, nắm lấy đầu ngón tay cậu, đầu tiên là hôn nhẹ một cái, sau đó ngậm vào miệng, hỏi cậu có đau hay không. Giây phút dương cung bạt kiếm vừa rồi cả hai đều quên mất dù là người này hay người kia tức giận đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một vết thương nhỏ, cũng chẳng đau gì cả, chỉ cần dán một miếng băng cá nhân sẽ rất mau lành, lúc nãy cậu còn chưa kịp đi tìm. Nhưng Trịnh Dụ Trương lại cực kỳ quan tâm đến vết thương nhỏ này, hắn ngậm ngón tay An Minh Chi trong miệng mình, có vị máu nhàn nhạt. Cuối cùng thì Trịnh Dụ Trương từ bỏ không tức giận chuyện này nữa, thoạt nhìn An Minh Chi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nhưng thực ra cậu còn không chăm sóc nổi chính mình, vậy mà còn đòi chạy long nhong bên ngoài 2-3 tháng, bên cạnh chỉ có một trợ lý chăm sóc cậu, thật là khiến người ta lo lắng. Chờ máu ngừng chảy, Trịnh Dụ Trương mới tìm băng cá nhân dán lên, rồi nắm lấy cổ tay cậu hôn lên mạch đập ở cổ tay. Thôi, tôi cũng chẳng có cách nào giữ em lại. Trong mắt người khác, hắn là một tay che trời, An Minh Chi chỉ dám nói một không nói hai với hắn, nhưng chỉ có mình Trịnh Dụ Trương biết ai mới là người nắm giữ đầu quả tim của hắn. Đối với chuyện đóng phim diễn xuất trước giờ An Minh Chi rất cố chấp. Nhưng mà trước khi đi... Trịnh Dụ Trương mạnh mẽ bế cậu lên, đặt trên bàn làm việc dùng âm thanh từ tính ám muội ghé vào bên tai cậu, hạ giọng nói. Em tự hiểu mà, An Minh Chi bị đặt trên bàn làm việc, vài văn kiện trên bàn rơi xuống dưới đất cậu muốn nhặt lên nhưng lại phải co kè mặc cả với Trịnh Dụ Trương. Thực ra cậu biết rõ đối với loại chuyện này, là không có thương lượng gì cả. Một giây sau, Trịnh Dụ Trương chống tay lên bàn, hai thân thể kề sát nhau hôn môi, hắn rất nhiệt tình tách hai chân cậu ra. Cách chương.